Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1625, từ kinh bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh, phanh, Lâm Dịch Dụng cả tay chân, toàn thân không có chỗ nào mà không phải là giết địch lợi khí, ở ba người trong lúc đó chằn chọc xê dịch bước tiến biến ảo cực nhanh, thân hình nhanh như thiểm điện, lưu lại một liên xuyến tàn ảnh, kẻ khác hoa cả mắt. Trong nháy mắt ba đạo thân ảnh rơi xuống ra ngoài, coi như ở giữa không trung lại hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn tịch diệt. Lại là ba vị ngũ kiếp giới vương ngã xuống, Lâm Dịch hung uy cái thế, không người có thể ngăn. Chỉ là hơn 10 hơi thở trong lúc đó, 10 vị ngũ kiếp giới vương, hôm nay lại chỉ còn lại có 2 người. Lâm Dịch và Dương Tu, Sở Vĩ đám người giao thủ, đem quyết định tất cả chiến cuộc đi hướng. Nhìn thấy Lâm Dịch bộc phát ra như thế nghịch thiên chiến lực, bên kia trên chiến trường, độc giới tu sĩ tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng trong đám người, lại bộc phát ra một hồi khó có thể ngăn chặn hoảng loạn. Ngược lại, Liễu Phong bọn người thấy được thắng lợi ánh dạng đông, khí thế tăng mạnh. Lâm Dịch mắt thấy Dương Tu đã trốn xa, mất đi tốt nhất đánh chết cơ hội, cũng không nóng nảy, dưới chân nhất chuyển, thân hình xê dịch thời điểm tiếng gió thổi gào thét, huyết mạch bắn ra, hải triều có tiếng cuồn cuộn dâng trào, thanh thế kinh người. Lâm Dịch cả người đều tản ra nóng hầm hập bạch khí, ngược cũng không phải là trong cơ thể huyết mạch chất chứa cái gì hỏa bản nguyên, mà là huyết mạch thôi động tới cực điểm, thân thể mới vừa đổ mồ hôi, trong nháy mắt liền bị bốc hơi lên rớt. Một trận chiến này, Lâm Dịch đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Rời khỏi tam giới sau, Lâm Dịch nhiều lần gặp nạn, mặc dù tại Hồng Quân Động Phủ trong chiếm chỗ tốt lớn nhất nhưng là bị thương cổ, Lý Mặc bọn người truy sát được chật vật không chịu nổi, hốt hoảng chạy trốn, căn bản không có thực lực đối với đối phương cứng rắn va chạm. Hôm nay một trận chiến này, mới đưa Lâm Dịch trong lòng uất khí toàn bộ tuyên tiết đi ra. Đối mặt Lâm Dịch truy sát kia độc giới ngũ kiếp giới vương sợ đến hồn phi phách tán, đã sớm quên mất Lâm Dịch vẫn là bốn kiếp giới vương chuyện thực quay đầu bỏ chạy. Nhưng nơi này tốc độ của con người đâu có so được với Lâm Dịch, chỉ là trong nháy mắt liền bị Lâm Dịch đuổi theo, nhẹ bỗng bảo bọc người này phía sau lưng điểm ra nhất chỉ. Hóa chỉ làm kiếm, cái này một chỉ điểm ra đi, bởi vì đứng ngồi không yên, tất cả trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt giảm, một cổ vô cùng bén nhọn phong mang lóe lên rồi biến mất. Phốc, đầu ngón tay rơi vào người này sau lưng đeo kiếm khí nhập thể, xông thẳng tâm linh, người này đầu nổ lớn nổ tung, thần hồn tịch diệt. Bạo vũ mạn thiên, nhưng vào lúc này, Sở Vĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể một hồi run run, tóc đen lay động. Còn sót lại vị kia ngũ kiếp giới vương cũng làm ra động tác giống nhau. Cái này bạo vũ mạn thiên, thuộc về độc giới một loại bí thuật. Độc giới tu sĩ toàn thân cất giấu không thua kém hơn mấy trăm ngàn ám khí cùng người đối địch khắp nơi xuất kỳ bất ý, đối thủ liền sẽ trúng chiêu. Mà cái này bạo vũ mạn thiên, vẫn là đem độc giới tu sĩ giấu ở trên người ám khí ở trong nháy mắt toàn bộ đánh ra đi. Đây là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng chiêu số. Nếu là chiêu này vô pháp xây việc lớn, độc giới tu sĩ chiến lực sẽ giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Sở Vĩ tóc đen trong lúc đó, đầu ngón tay, trong miệng, cổ áo, tay áo bào, lòng bàn tay, mắt cá chân, bắn ra ra một mảnh xanh mượt quang mang, che khuất bầu trời, chi chít. Kia độc giới tu sĩ cũng là như thế. Lúc này đây bạo phát có ít nhất mấy nghìn món ám khí toàn bộ bao phủ ở Lâm Dịch xung quanh, kỳ có thể né tránh không gian phong được chật như nêm cối. Sở Vĩ biết Lâm Dịch có một loại uy lực cực lớn âm ba bí thuật. Nhưng cái này tiếng hô cường thịnh trở lại cũng có một cái cực hạn. Mấy nghìn đạo ám khí, chỉ cần có vài món rơi vào Lâm Dịch trên người, Sở Vĩ bảo đảm Lâm Dịch sẽ vứt bỏ nửa cái tánh mạng. Một màn này quá mức kinh người, ám khí đầy trời, giống như châu chấu đi qua, chỉ là xem một chút, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, tâm thần sợ run, chớ đừng nói chi là làm sao đi chống lại. Một chỗ khác chiến trường, gần như đều đình chỉ giao thủ, vô luận là Liễu Phong bọn người, hay là độc giới tu sĩ, đều theo bản năng quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn bên này. Lâm Dịch ở vào cái này đầy trời ám khí trung tâm nhất, phảng phất như là nộ hải ba đào trong một cái lá thuyền con, nhìn qua tùy thời cũng có thể bị bao phủ. Nhưng vào lúc này, Sở Vĩ chú ý tới Lâm Dịch ánh mắt của. Đó là một loại nhàn nhạt đùa cợt cùng châm chọc, Sở Vĩ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bên tai lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm quái dị. Dịch, ngay sau đó, Sở Vĩ trong lòng hoảng hốt cảm giác được nguyên bản thân điều khiển mấy nghìn đạo ám khí, lại muốn thoát khỏi khống chế của mình, phản phệ tới. Sở Vĩ dù sao cũng là sáu kiếp giới vương, tu vi cảnh giới bảy ở nơi này, mà Lâm Dịch cũng không có bộc phát ra huyền hoàng thể khí huyết dịch kiếm thuật uy lực vô pháp thôi động đến cực hạn. Song phương đấu sức, Sở Vĩ điều khiển mấy nghìn đạo ám khí lại đang giằng co ở giữa không trung, khó có thể tiến thêm, phát ra hàng loạt run rẩy. Nhưng vào lúc này, Sở Vĩ trong lòng trầm xuống, Không xong, hắn có thể chống lại ở loại này lực lượng quỷ dị, nhưng không chứng minh bên cạnh hắn tộc nhân cũng có thể kháng trụ loại lực lượng này. Sở Vĩ theo bản năng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung còn có hơn 1.000 đạo ám khí dĩ nhiên quay đầu bay đi chi chít, trực tiếp đem còn sót lại ngũ kiếp giới vương thân thể đánh thành cái sàng. Cuối cùng ngũ kiếp giới vương bỏ mình, hơn nữa bị chết có chút không hiểu ra sao cả. Ở đây tu sĩ tuy nhiều, nhưng người nào cũng không có gặp qua bực này quỷ dị thủ đoạn, những thứ này ám khí phảng phất là Lâm Dịch đang thao túng, mà không phải Sở Vĩ hai người. Sở Vĩ cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh, thần hồn truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác. Hắn không dám thư giãn, chỉ cần hắn hơi có phân thần, tại đây giữa không trung rằng có ám khí đem toàn bộ ngược bay trở về, toàn bộ rơi vào trên người của hắn. Mà bên kia, Lâm Dịch cũng híp hai mắt dùng dịch kiếm thuật cường đại lực khống chế ổn định thế cục. Song phương ai cũng không dám trước một bước triệt hồi thần thức. Mấy nghìn đạo ám khí liền rằng co ở giữa hai người. Dương Tu trước mắt sáng ngời, đây là hắn tốt nhất cơ hội xuất thủ. A, Dương Tu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, toàn lực thôi động khí huyết, phía sau lần thứ hai hé hai đạo vết thương, cánh tay trái mở rộng ra một cái to lớn phe cánh, mà bên phải, nhưng chỉ là nhô ra một cái vô cùng thật nhỏ phe cánh hình thức ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 năm trước Dương Tu một chi phe cánh bị Lâm Dịch trận pháp phế bỏ, đến bây giờ còn không có chữa trị. Giết, Dương Tu hét lớn một tiếng, hai tay trì thương, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Lâm Dịch đâm tới, chưa tới phụ cận, một cổ to lớn khí lưu lại ở giữa không trung đột hiện ra, uy áp tùy ý, Lâm Dịch trong mắt tử mang lóe lên, mi tâm đột nhiên hiện ra một đóa tử kinh hoa ấn ký. Tử kinh bí thuật, ùm ùm, ở Lâm Dịch bên cạnh thân, mặt đất đột nhiên hé, tam điều to lớn cây tử đằng dưới đất chui lên, uyển như kinh thế cự long, vũ động bóp méo, tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Mỗi một đầu cây tử đằng phía trên đều dài hơn đầy kinh cức sức mang rô, vô cùng sắc bén. Tam điều cây tử đằng tựa hồ có linh tính vậy, hóa thành một đạo đạo màu tím hư ảnh, hướng phía giữa không trung Dương Tu dây dưa đi vòng qua. Ba ba, tam điều cây tử đằng xoay quanh ở Dương Tu xung quanh, liên tục vũ động, phảng phất là viễn cổ thần linh ở co rúm cương tiên, ở giữa không trung phát ra liên tiếp nổ vang. Nếu là Dương Tu bốn cánh hoàn hảo không tổn hao gì, bằng vào dực tộc linh xảo thân pháp, tam điều cây tử đằng chưa hẳn là có thể ngăn trở đường đi của hắn. Nhưng hôm nay, một cái phe cánh bị phế, Dương Tu thân pháp trở nên vô cùng quái dị, hơn nữa ngay cả chính hắn đều khó thích ứng, trong lúc nhất thời lại bị tam điều cây tử đằng ngăn cản lối đi, vô pháp cứu Sở Vĩ. Sở Vĩ nhìn thấy một màn này, ý thức được trông cậy vào Dương Tu chỉ sợ là không được, vội vã hét lớn một tiếng. Các ngươi toàn lực tiến công, đem Hàm Hy, Hàm Hinh hai người bắt lại, bắt giữ hai nữ nhân này, chúng ta liền có sinh lộ cách trương.